Tên kia trung vị thiên tông không có cho thêm Chu Duy Thanh nghỉ ngơi cơ hội giao chiến lâu như vậy. Hắn như thế nào lại nhìn không ra Chu Duy Thanh tự thân thiên lực tốc độ khôi phục vượt xa thường nhân đây. Phía trước trong chiến đấu, nếu không có mấy lần cũng là bằng vào phía mình chiến hữu liều chết đánh cược một lần mới là hóa giải rồi Chu Duy Thanh công kích hoặc là bị thương hắn. Cuộc chiến đấu này thật đúng là rất khó nói. Bọn họ những thứ này đến từ Bách Đạt Đế Quốc Thiên Châu Sư, cũng đều đi xuất thân từ Bách Đạt Đế Quốc Bách Sát Đường. Trải qua nghiêm khắc nhất huấn luyện cùng tàn khốc thực chiến, cùng so với bình thường Thiên Châu Sư, sức chiến đấu của bọn họ cường đại hơn. Nhưng trước mắt này cái thanh niên, nhưng làm bọn hắn mỗi người cũng đều cảm nhận được sợ hãi thật sâu. Tất cả Bách Đạt Đế Quốc Thiên Châu Sư đồng thời hướng Chu Duy Thanh đánh tới, mà Chu Duy Thanh trong mắt rồi bộc phát ra rồi chói mắt quang thải ngân bạch sắc quang mang thay thế đòi hỏi trong mắt máu đỏ. Chúng ta Chu Tiểu Bàn muốn phải liều mạng rồi. Cho dù là trích có một tí mạng sống cơ hội hắn rồi không muốn bỏ qua cho. Hắn còn có lá bài tẩy. Đó chính là hắn thứ kia còn dư không nhiều lắm mười mấy giọt thánh lực. Chu Duy Thanh rất tin chỉ cần mình đem những thứ này thánh lực hoàn toàn bộc phát ra. Coi như là chính mình vì vậy mà phế bỏ rồi nhất định có thể đủ kéo những địch nhân này làm đệm lưng. Đang lúc này, trong lúc bất chợt, một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống. Đem Chu Duy Thanh thân thể bao phủ ở bên trong. Chu Duy Thanh chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp. Gần như khô kiệt thể lực cùng thiên lực đều ở đây ấm áp năng lượng dưới tác dụng nhanh chóng khôi phục. Kịch liệt trong tiếng nổ vang. Kim quang vỡ vụn. Nhưng nó đều sinh ra phòng hộ lực rồi đem những thứ kia Bách Đạt Đế Quốc Thiên Châu Sư chấn động rút lui. Một đạo thân ảnh lặng lẽ rơi vào Chu Duy Thanh bên người, chính là Thiên Nhi. Lúc này Thiên Nhi, bộ dáng so với Chu Duy Thanh nhìn qua giỏi hơn nhiều. Ít nhất cô ta không có cả người đẫm máu. Một thân màu trắng trên váy dài chẳng qua là vạt áo lây dính chút vết máu. Nhưng sắc mặt nhìn qua nhưng là có chút tái nhợt. Thiên Nhi, sao ngươi lại tới đây? Chẳng lẽ cửa thành Bắc thất thủ rồi? Chu Duy Thanh thất kinh. Thiên Nhi dùng tay phải kéo Chu Duy Thanh tay trái trước tiên đối địch. Cửa thành Bắc không có bị công phá. Cũng có cô ta những lời này. Chu Duy Thanh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người hai tay nắm vào nhau. Bên trong cơ thể thiên lực lẫn giao hòa. Tứ đại thánh thuộc tính đều tạo thành đại thánh lực dòng nước xoáy hòa gần như là trong nháy mắt thành hình. Bọn họ ở chung một chỗ tu luyện rồi thời gian dài như vậy. Lẫn nhau sớm đã ăn ý mười phần. Ngay cả thiên lực của bọn hắn đối với đối phương thiên lực cũng đã hết sức quen thuộc rồi. Ở tứ đại thánh thuộc tính lẫn nhau hấp dẫn dưới chắc là không có bất kỳ bài xích. Có Thiên Nhi ở bên người, không nghi ngờ chút nào Chu Duy Thanh lực chiến đấu đem thật to tăng lên. Đại thánh lực nước xoáy không chỉ là có thể trợ giúp bọn họ ngưng tụ thánh lực. Đồng thời, cũng có thể làm bọn hắn thiên lực khôi phục tốc độ trên phạm vi lớn tăng thêm. Những thứ kia Bách Đạt Đế Quốc các cường giả cảm giác thì rõ ràng nhất. Mắt thấy Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi hai tay nắm vào nhau lúc sau. Trong không khí thiên địa nguyên lực ba động rõ ràng trở nên kịch liệt. Lấy tu vi của bọn họ, hẳn là giống như hoàn toàn bị những thiên địa này nguyên lực từ bỏ dường như. Tất cả năng lượng nguyên tố toàn bộ hướng tới Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi lao đến. Hơn nữa, có thể thấy rõ ràng. Khi bọn hắn hai tay nắm vào nhau, có nhàn nhạt ngân bạch sắc quang mang tán phát ra. Bảy tên Bách Đạt Đế Quốc Thiên Châu Sư nhìn nhau dò hỏi, cũng đều nhìn thấu lẫn nhau ở giữa kia phân khiếp sợ. Bởi vì Chu Duy Thanh đều thể hiện ra mạnh mẽ thực lực. Cho dù lúc này Thiên Nhi trên cổ tay Thiên Châu chẳng qua là bảy, nhưng là sáu châu Chu Duy Thanh cũng đều mạnh như vậy rồi. Thiên Nhi Ý Châu cũng là kia biến thạch miêu nhãn. Hơn nữa tu vi vẫn là bảy châu. Hai người kia liên thủ lại sẽ mạnh tới trình độ nào đây? Nhất là bọn họ lẫn nhau hai tay nắm vào nhau sau, rõ ràng là một loại hợp kích năng lực. Lên coi như giết không được bọn hắn, chỉ cần cuốn lấy bọn họ chúng ta thì thắng định rồi. Bọn họ binh sĩ đã kiên trì không được rồi. Quả thật, trên đầu thành chiến đấu đã tiến vào đến kết thúc. Vô song các chiến sĩ chẳng qua là miễn cưỡng tụ tập ở chung một chỗ, làm cuối cùng đối kháng. Khắc Lôi Tây đại quân ở tránh diện tiến công có đầu nhập binh lực là nhiều nhất. Tất cả công thành khí giới cùng cường giả cùng với kia Bách Đạt Đế Quốc sư đoàn tất cả đều là ở tránh diện. Có thể kiên trì đến giờ phút này, vô song các chiến sĩ đã là siêu tài nghệ phát huy rồi. Chẳng qua là lúc này trên đầu thành có thể đặt chân địa phương thật sự không nhiều lắm. Càng nhiều là Bách Đạt Đế Quốc binh lính đang ở dọn dẹp thi thể. Vây quanh trên đầu thành vô song chiến sĩ. Vô song chiến sĩ vào lúc này thì cho thấy bọn họ bền gan vững chí tinh thần. Trọng thương không cách nào chiến đấu. Ở nhất trung ương nghỉ ngơi. Vết thương nhẹ thì còn lại là nghỉ ngơi một chút nhi cứ tiếp tục xông đi lên chiến đấu. Tụ tập ở chung một chỗ sau, bọn họ lẫn nhau trong lúc thay phiên nghỉ ngơi, sau đó lại tiếp tục giết địch. Mặc dù đối kháng đang ở trở nên càng ngày càng yếu, nhưng là vô song chiến sĩ dù sao cũng là vô song chiến sĩ. Bọn họ như cũ ở đại lượng sát thương địch nhân. Bọn họ cũng đều so với quý trọng tánh mạng của mình. Chỉ cần kiên trì thì có cơ hội. Không tới cuối cùng một khắc tuyệt sẽ không xem thường buông tha cho. Vô song các chiến sĩ nguy cơ Chu Duy Thanh tự nhiên là thấy được. Lúc này có Thiên Nhi trợ giúp. Hắn đột nhiên hít sâu một cái. Mạnh mẽ đem chính mình bên trong cơ thể thương thế đè ép đi xuống. Ở thiên lực khôi phục, long hổ biến hai cánh lần nữa giãn ra. Mạnh mẽ khí thế một lần nữa bộc phát. Tới đây cho ta. Chu Duy Thanh đáy mắt ngân bạch sắc quang mang chợt lóe. Tay phải hướng tới cự ly cách mình vừa qua một gã Bách Đạt Đế Quốc thượng vị thiên tôn đột nhiên vẫy tay một cái. Tên kia thượng vị thiên tôn ở nơi này còn lại Bách Đạt Đế Quốc trong bảy người là bị thương nặng nhất một cái. Cả cánh tay phải phía trước cũng bị Chu Duy Thanh dùng khúc chùy làm vỡ nát. Mềm nhũn lưu ở một bên. Trọng thương dưới, lúc trước hắn tham dự đến tiếp sau chiến đấu thời gian rồi ngắn nhất. Lúc này chỉ cảm thấy một cổ khổng lồ hấp lực chợt truyền đến. Thân thể theo bản năng lảo đảo một cái. Thì hướng Chu Duy Thanh bên kia ngã tới. Định thì tại cái khác Bách Đạt Đế Quốc cường giả mong muốn cứu viện tên này Thiên Châu Sư lúc sau. Trong lúc bất chợt, Thiên Nhi quát to một tiếng. Một tầng nồng đậm tử sắc quang mang theo cô ta trong mắt đẹp bộc phát ra. Trong nháy mắt sẽ đem chút Bách Đạt Đế Quốc Thiên Châu Sư thân thể toàn bộ bao phủ ở bên trong. Cho dù lúc này Thiên Nhi rồi đi ra là tương đối mỏi mệt trạng thái. Nhưng thánh lực nước xoáy tồn tại. Làm cho thiên lực của cô ta ở nơi này ngắn ngủi trong thời gian rồi khôi phục một tia. Này một cái tinh thần sóng xung kích lệnh những thứ kia Bách Đạt Đế Quốc cường giả cũng là cảm giác trước mắt một dữ dội. Đang muốn khí thế lao tới trước nhất thời dừng lại trong nháy mắt. Cũng chính là này một sát na thời gian. Chu Duy Thanh đã chuyển động. Sau lưng hai cánh đột nhiên vỗ. Mang theo thiên nhi. Chợt lóe thân đã đến tên kia bị hắn trong lòng bàn tay hấp lực dẫn động sáu châu tu vi thiên châu sư trước mặt. Kinh khủng lực hút. Lệnh tên kia thượng vị thiên tôn thế nhưng không có chút nào sức phản kháng. Bởi vì hắn rõ ràng cảm giác được. Vẻ này theo Chu Duy Thanh nơi lòng bàn tay thích phóng đi ra cường đại hấp lực không chỉ là hút thiên lực của hắn. Lại càng hút linh hồn của hắn cùng tánh mạng. Hắn chỉ có thể liều mạng đối kháng. Làm cho mình vốn có hết thảy không bị hút đi qua. Lại cũng không cách nào phát huy ra nửa phần lực chiến đấu. Chu Duy Thanh phía trước khoảng cách hắn chừng 10 mã có hơn. Có thể làm được điểm này. Không nghi ngờ chút nào. Là bởi vì hắn đem một giọt thánh lực chú nhập đến của mình tà ma thôn phệ trong. Phía trước còn Chu Duy Thanh một người lúc sau. Hắn tự nhiên không dám làm như thế. Bởi vì chẳng những sẽ không thành công. Ngược lại sẽ trong nháy mắt được đối phương tập trung công kích. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Cũng có thiên nhi tồn tại. Có thánh lực nước xoáy ủng hộ. Hắn tái sử dụng một chút thánh lực cũng sẽ không có áp lực lớn như vậy. Chương 205 viện quân, phỉ lệ quân thần trung. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Chu Duy Thanh cầm trong tay song tử đại lực thần truy. Trước đã bị đòn nghiêm trọng lúc sau cũng đã bởi vì không có thiên lực duy trì mà biến mất. Hiện tại trên hai tay vẫn là mơ dương cử linh trưởng. Tay phải dương trưởng đột nhiên đánh vào tên kia mất đi chống cử thượng vị thiên tôn nơi bả vai. Thánh lực duy trì kỹ năng quả nhiên mạnh mẽ vô cùng. Đối phương mặc dù rồi cố gắng giãy giụa, nhưng đã không có bất cứ ý nghĩa gì rồi. Ở Chu Duy Thanh kinh khủng cử linh trưởng, hắn một khác cái cánh tay cũng bị hoàn toàn chấn vỡ. Ngay sau đó, làm hắn liền kêu thảm thiết đều không thể phát ra kinh khủng hấp lực trong nháy mắt theo Chu Duy Thanh hữu trưởng trong bộc phát ra. Đây là kể từ khi Chu Duy Thanh có thánh lực lúc sau. Lần đầu tiên ở sử dụng đại thánh lực nước xoáy dưới tình huống tiến hành như thế không có chút nào giữ lại cắn nuốt. Tên kia Bách Đạt Đế Quốc cường giả ở dưới tay hắn thân thể kịch liệt run rẩy. Một màn rượu gì xuất hiện. Có thể thấy rõ ràng. Cả người hắn thế nhưng trở nên già nua. Vô luận là thiên lực hay là linh hồn lực cùng sinh mệnh lực trong nháy mắt này hoàn toàn bị tà ma thôn phệ hấp thu. Có thánh lực rót vào tà ma thôn phệ ở cắn nuốt tốc độ trên thật sự là quá kinh khủng. Trong khi đó Bách Đạt Đế Quốc cường giả Tử Thiên Nhi tinh thần kinh sợ có khôi phục như cũ. Thì tên thiên châu sư kia ở Chu Duy Thanh trên tay đã biến thành một cổ thây khô. Thậm chí liền thi thể đều ở Chu Duy Thanh buông lỏng thậm chí bị hóa thành phấn vụn hôi phi yên diệt rồi. Lần này cắn nuốt mang cho rồi Chu Duy Thanh hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hắn rõ ràng phát hiện. Loại này hỗn hợp có linh hồn lực cùng sinh mệnh lực thiên lực ở tiến vào trong cơ thể mình sau. Trực tiếp thì đầu nhập vào rồi thánh lực nước xoáy trong. Giọt giọt thánh lực thì như vậy đè ép mà ra. Trực tiếp rót vào hắn tự thân tiểu thánh lực nước xoáy bên trong. Như vậy một gã thiên lực có nhất định tiêu hao sáu châu tu vi thiên châu sư. Cung cấp cho Chu Duy Thanh thánh lực thế nhưng còn 7 giọt mà thôi. Phải biết rằng đây là tánh mạng của hắn rồi bị cắn nuốt dưới tình huống mà đồng dạng là sáu châu tu vi. Chu Duy Thanh thiên lực của mình lại có thể chuyển hóa ra hơn 20 giọt thánh lực. Có thể nghĩ, có thánh thuộc tính cùng không có thánh thuộc tính đồng cấp đừng thiên châu sư chinh lệch đến cỡ nào cự đại rồi. Mặc dù cắn nuốt mà đến chẳng qua là thánh lực. Nhưng là, này 7 giọt thánh lực rót vào. Nhất thời làm Chu Duy Thanh cả người tinh thần đại chấn. Vào lúc này, hắn dĩ nhiên sẽ không đem thánh lực chuyển cho Thiên Nhi rồi. Hiện tại hắn phải cần là chiến đấu. Trước tiên giải quyết địch nhân trước mắt rồi hãy nói. Một giọt thánh lực trực tiếp dung nhập vào đến huyệt khí hải khí toàn trong. Cũng có này thánh lực dung nhập vào. Chu Duy Thanh huyệt khí hải dường như đột nhiên tỏa sáng giống như trở lại thanh xuân. Đối với theo ngoại giới hấp thu mà đến thiên lực đi qua đào. Hấp thu tốc độ đột nhiên tăng nhiều. Chu Duy Thanh tự thân thiên lực khôi phục tốc độ đạt đến một trình độ cực kỳ kinh khủng. Các ngươi cũng đều cho lão tử đi chết đi. Chu Duy Thanh hét lớn một tiếng. Nhưng hành động của hắn nhưng cùng ngoài miệng nói hoàn toàn bất đồng. Đột nhiên một thanh ôm Thiên Nhi. Sau lưng hai cánh vỗ. Trong nháy mắt nhảy lên cao đứng ở giữa không trung. Mà hắn hướng trên đỉnh đầu, màu đỏ tím quang thải trong nháy mắt xuất hiện, rõ ràng là Long Ma Quyên Nữ. Lúc trước đối chiến ở bên trong, Chu Duy Thanh mời bận tâm toàn trường. Căn bản cũng không có sử dụng Long Ma cấm cơ hội. Hơn nữa khi hắn lục tuyệt thần mang trận bên trong rồi không có để lại cái này chuẩn bị thời gian Long Ma cấm kỹ năng. Lúc này cũng có Thiên Nhi trợ giúp hơn nữa cắn nuốt đến cái kia 7 giọt thánh lực. Hắn cuối cùng có thể gần như tiêu xài một chút sử dụng kỹ năng rồi. Dĩ nhiên, Chu Duy Thanh tuyệt sẽ không đem của mình thánh lực dung nhập vào đến Long Ma cấm trong. Hắn cũng không muốn lại tới một lần Long Ma Quyên Nữ sống lại. Cũng không phải sợ cái gì có thể đến thiên đế cấp cường giả chất vấn. Mấu chốt là, lấy hắn và Thiên Nhi hiện tại trạng thái. Nếu là lại tới một lần cái loại này sống lại lời mà nói. Hai người bọn họ trước hết nếu bị hút khô rồi. Long Ma cấm coi như không có thánh lực rót vào, rồi như cũ là vô cùng cường đại kỹ năng. Đứng ở trên đầu thành còn lại 6 tên Bách Đạt Đế Quốc cường giả chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Duy Thanh bay đi. Mà bọn họ cũng không có phi hành hai cánh. Tu vi cũng không có đạt tới thiên vương cấp. Làm sao có thể đi đuổi theo đây? Không tốt, chậm. Chu Duy Thanh lúc này trong mắt tràn đầy nồng đậm sát cơ. Long Ma cấm phóng thích. Lấy trước mắt hắn 6 châu tu vi. Long Ma cấm rồi tự nhiên là có thể phóng thích 6 lần. Không có chút nào giữ lại toàn bộ mang ra dùng hết. Long Ma cấm lớn nhất chỗ tốt chính là không cần thiết hao tổn thiên lực. Lục đạo Long Ma cấm lướt qua. Kia 6 tên Bách Đạt Đế Quốc cường giả ngưng hình. Thác ấm toàn bộ bị tạm thời phong ấm. Mà Chu Duy Thanh sau khi sử dụng kỹ năng kia, bằng vào thánh lực nước xoáy trợ giúp, thiên lực khôi phục mấy thành. Ít nhất hắn có chút khí lực rồi. Tim của hắn ở dì máu a. Vô Song sư đoàn là từ Vô Song doanh xây dựng lên. Chính là hắn một tay tạo dựng lên. Đối với những huynh đệ này, hắn có thâm hậu tình cảm. Vô Song sư đoàn cũng là hắn phục quốc lớn nhất dựa vào. Bây giờ nhìn tình huống này, hắn cũng không biết đệ nhất đại đội các chiến sĩ còn có thể còn thừa lại bao nhiêu. Trong lòng hắn vừa có thể nào không giận đây. Vào lúc này Chu Duy Thanh đã sớm quên mất cái gì giết chóc quá nhiều có vi thiên hỏa. Đây là chiến tranh, đây là chiến tranh a. Không đem địch nhân hủy diệt cũng sẽ bị địch nhân hủy diệt. Giờ này khắc này ở Chu Duy Thanh trong lòng sớm đã không có rồi nửa phần nhiều bi chi tấm. Long ma cấm hiệu quả lệnh kia 6 tên bách đạt đế quốc cường giả rất là hoảng sợ. Đối mặt đột nhiên trở nên mạnh mẽ như thế Chu Duy Thanh, bọn họ không còn có tiếp tục chiến đấu đi xuống chấp nhất rồi. Bất quá bọn hắn ở trên chiến trường kinh nghiệm đúng là cực kỳ phong phú. Vào lúc này cũng không có bối rối. 6 người gần như là trong cùng một lúc hướng tới bất đồng phương hướng nhanh chóng bỏ chạy. Chu Duy Thanh nhận thức đúng một gã tám châu tu vi trung vị thiên tông thì chụp một cách đi xuống. Hiện tại hắn cũng không có sử dụng lục tuyệt thần mang trận. Một cái phong chi trói buộc thì rơi tới. Thân hình chợt lói lên tuyệt đối chậm chạp cùng hắc ám chi xúc hai đại khống chế kỹ năng cũng phóng tới. Tên kia không có bất kỳ thác ấm. Ngưng hình năng lực. Phía trước thiên lực vừa ở trong chiến đấu tiêu hao không ít trung vị thiên tông vừa làm sao có thể ngăn cản ở đây. Thậm chí khi hắn cuối cùng mong muốn liều chết phản kích lúc sau, cũng bị thiên nhi một đạo tinh thần đánh sâu vào hoàn toàn tan giả. Chu Duy Thanh kia đầy giấy cường đại cắn nuốt năng lực hữu trưởng hung hăng vỗ vào trên cổ của hắn. Lần này mặc dù bởi vì không có thánh lực duy trì, cắn nuốt xảy ra mời chậm hơn một chút. Nhưng là có thánh lực nước xoáy bảo đảm. Coi như là tên này tám châu tu vi trung vị thiên tông cũng không cách nào theo Chu Duy Thanh trong tay chạy trốn ra ngoài. Giọt giọt thánh lực ở Chu Duy Thanh trong cơ thể ngưng kết, tám châu chính là không giống với a. Tên này trung vị thiên tông ở hóa thành hủy phấn phía trước, túc túc mang cho rồi Chu Duy Thanh 26 giọt thánh lực. Những khác 5 tên địch nhân đều đã thật nhanh trốn xuống thành. Chu Duy Thanh lần này tự nhiên là muốn đem thánh lực phân cho thiên nhi một nửa. Cũng có này mười mấy giọt thánh lực rót vào. Bọn họ cũng đều rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể mình sinh mệnh khí tức bộc phát. Đòi hỏi mệt mỏi rồi tùy theo yếu bớt rất nhiều. Nhưng là mặc dù giết lùi rồi đối phương cường giả. Nhưng là chiến đấu còn chưa kết thúc. Tiểu bàn giúp ta. Thiên nhi đột nhiên đối với Chu Duy Thanh nói. Ngay sau đó, Chu Duy Thanh gần như là trong nháy mắt thì cảm nhận được thiên nhi bên kia truyền đến một cổ cường đại vô cùng hấp lực. Hấp lực là từ đại thánh lực nước xoáy phòng truyền đến. Thiên nhi trên người cũng đều tản mát ra một tầng mãnh liệt kim quang. Nồng nặc thiên lực ba động phủ lên cô ta kia động lòng người. Trên thân thể mềm mại dâng lên màu vàng mịt mờ quang huy. Bởi vì cái gọi là lòng có tâm linh, Chu Duy Thanh lập tức thì hiểu được cô ta muốn làm cái gì rồi. Ngoại trừ giữ lại duy trì tự thân tiểu thánh lực nước xoáy 10 giọt thánh lực ra, hắn đem chính mình còn lại những khác thánh lực cùng với vừa rồi cắn nuốt mà đến những thứ kia thánh lực một tia ý thức thông qua mình cùng thiên nhi nắm tay nhau truyền tới. Này thánh lực truyền lại đối với người khác có lẽ thật đúng là cần truyền miệng. Nhưng đối với thiên nhi tự nhiên không cần. Có đại thánh lực nước xoáy tồn tại. Lúc này thì bọn hắn giống như là nhất thể dường như. Trước sau cắn nuốt tới hơn 30 giọt thánh lực cộng thêm Chu Duy Thanh tự thân cùng thiên nhi tự thân còn thừa lại. Chừng 50 giọt thánh lực là nhiều. Nương theo thiên nhi đều phóng thích kỹ năng đang ở bị còn dần tiêu hao hết. Thiên nhi ở phía trên đỉnh đầu. Đóa kim sắc quang vân dần dần thành hình. Ngay sau đó, một đạo kim quang phóng lên cao. Kim quang trọng yếu, mơ hồ có một vòng ánh sáng mặt trời chiếu rọi. Kia kim sắc quang vân ở kim quang dưới sự kích thích, chính đang nhanh chóng trở nên to lớn. Thấy như vậy dị tượng, song phương chính tại chiến đấu các chiến sĩ không khỏi cũng đều ngẩng đầu lên, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Nhưng là cùng Chu Duy Thanh kia luyện ngục thiên sứ mang đến cảm giác hoàn toàn ngược lại. Này mảnh kim sắc quang vân mang cho bọn hắn là một loại tốt lành, an bình, thần thánh hơi thở. Mà bị kim quang hoàn toàn phủ lên thành màu vàng thiên nhi, giống như là thần nữ hạ phàm, làm người ta có loại mời quỳ bái vọng động. Thánh lực vẫn tiêu hao 20 mấy giọt thì ngừng lại, kim quang biến mất. Mà trên bầu trời kia màu vàng vầng sáng cũng đang rất nhỏ chuyển động theo quy luật, có dưới nổi lên một mảnh kim sắc quang mưa. Những thứ này kim sắc quang mưa phải là không phân biệt địch ta bao phủ xuống, bao trùm ở toàn bộ Nam Thành trên tường thành. Không chỉ là vô song các chiến sĩ, ngay cả những thứ kia quân địch rồi đồng dạng bị này kim sắc quang mưa đều bao phủ. Kia nhiều tia màu vàng mưa bụi, đem trọn cái đầu tường cũng đều chiếu rọi thành màu vàng. Chói mắt kim quang làm cho người ta một rung động lòng người mỹ cảm. Mà mỗi một giọt mưa rơi vào các chiến sĩ trên người, cho dù là trên người bọn họ có lại dày cộm nặng nề áo giáp, cũng không cách nào ngăn cản này mưa bụi thấm vào. Kia nhìn qua tinh tế, nhu nhược màu vàng giọt mưa mang cho bọn hắn, nhưng là không gì sánh kịp vui mừng. Vô luận bất kỳ vết thương ở nơi này mưa bụi thấm vào, cũng đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục rất nhanh. Không chỉ có như thế, mỗi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được thể lực của mình đang ở nương theo thương thế khôi phục mà nhanh chóng khôi phục. Ngay cả trong cơ thể thiên lực vận chuyển tốc độ cũng đều thật to gia tăng. Với ngoại giới thiên địa nguyên lực cảm giác cùng hấp dẫn toàn diện tăng cường. Cái này kỹ năng tên là Thánh Diệu Thuật. Phạm vi loại hình khôi phục thiên kỹ. Không trung kim quang chính là nó thiên kỹ ánh tượng. Kỹ năng trong phạm vi có thể khôi phục tất cả vết thương, bao gồm giải trừ hết thảy mặt trái kỹ năng đều mang đến ảnh hưởng. Thậm chí có thể giải trừ sinh mệnh phong ấn. Đồng thời trên phạm vi lớn khôi phục thể lực cùng xúc tiến thiên lực khôi phục. Có thể nói là phạm vi loại hình hồi phục thuật có cường đại nhất mấy cái một trong. Chương 205 Viện quân, Phỉ lệ quân thần hạ. Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Lấy thiên nhi trước mắt tu vi, cô ta đang thi triển cái này kỹ năng lúc sau có thể bao phủ một 100 thước vuông phạm vi thì tương đối khá rồi. Nhưng là có thánh lực duy trì, cô ta nhưng đem điều này diện tích tăng dần tăng thêm đến gần gấp 5 lần. Lấy vô song chiến sĩ bên kia làm trung tâm, bao phủ hơn phân nửa đầu tường, khôi phục hiệu quả cũng muốn so với cô ta miễn cưỡng thi triển lúc tăng cường 3 thành trở lên. Chu Duy Thanh phán đoán là chính xác, thánh lực nghĩa sâu xa một trong, ngay tại ở sáng tạo mà không phải hủy diệt. Vì vậy, đồng dạng là có thể dẫn động thiên kỹ ánh tượng kỹ năng. Thiên nhi thi triển thánh diệu thuật thì so với hắn luyện ngục thiên sứ tiêu hao thánh lực thiếu rất nhiều. Kỹ năng sau khi kết thúc, hai người trong cơ thể chia đều phân phối xuống tới. Còn có thể mỗi người còn thừa lại 20 mấy giọt thánh lực. phạm vi loại hình khôi phục cố nhiên rồi lệnh những thứ kia quân địch chiếm được không ít chỗ tốt. Nhưng là loại này khôi phục đối với người chết là không có hiệu quả. Cũng không phải lệnh gãy chi sống lại. Vì vậy, bao phủ trong phạm vi mặc dù có gần ngàn tên địch nhân cũng nhận được khôi phục khổng lồ chỗ tốt. Nhưng là trên đầu thành Vô Song các chiến sĩ lại lần nữa đứng lên. Thể lực toàn diện khôi phục có lẽ đối với Vô Song cung tiến thủ mà nói, khoảng cách chỉnh thể khôi phục thực lực còn kém không ít. Nhưng là đối với Vô Song kỵ binh hạng nặng mà nói, nhưng là làm bọn hắn hoàn toàn tỏa sáng rồi để nhị xuân. Phía trước đã huy vũ bất động lang nha bổng cùng chiến phủ lần nữa dơ lên. Những thứ kia nhẹ trọng thương Vô Song các chiến sĩ rồi tùy theo cầm lên bọn họ vũ khí. Chiến đấu cuộc diện cuối cùng vào giờ khắc này nghịch chuyển rồi. Chu Duy Thanh không dám chút nào lười biếng. Bất quá, thân thể tiêu hao vượt qua xa mới vừa rồi Thiên Nhi cái kia một cái khôi phục thuật là có thể khôi phục như cũ. Nắm thật chặt Thiên Nhi đích tay, hai người cùng chung thúc giục trong cơ thể đại thánh lực nước xoáy khôi phục tiêu hao thiên lực. Thiên Nhi mới vừa rồi kia một cái kỹ năng không chỉ là đưa bọn họ thánh lực tiêu hao hơn 20 giọt. Mới vừa tụ tập một bộ phận thiên lực rồi lần nữa tiêu hao. Bất quá, ở thánh diệu thuật dưới sự trợ giúp, khôi phục phần lớn lực chiến đấu Vô Song các chiến sĩ lần nữa hướng hổ vào bầy dây bình thường xông vào trận địa địch. Ít nhất tạm thời là sẽ không có vấn đề quá lớn rồi. Vừa trải qua một trận chiến đấu khốc liệt, khắc lôi tây người thể lực rồi đồng dạng đại lượng tiêu hao. Nam thành đầu tường bọn họ mong muốn công phá đã trở nên vô cùng khó khăn. Thiên Nhi, người bên kia cuối cùng chuyện gì xảy ra? Chu Duy Thanh nóng lòng biết được cửa thành bắc bên kia tin tức, hơi chút trì hoãn qua khí đến liền không nhịn được hỏi. Thiên Nhi khẽ mỉm cười, đồng dạng là có chút hưng phấn nói là Phỉ Lệ Đế Quốc, Phỉ Lệ Đế Quốc viện quân đến. Chúng ta bên kia thừa nhận áp lực vốn là không có ngươi bên này lớn như vậy. Có ta quần thể khôi phục thuật duy trì, trong địch nhân vừa không có gì cường giả cùng công thành khí giới. Xa không bằng ngươi bên này chiến đấu thảm liệt như vậy. Địch nhân chỉ có thể bằng vào chiến thuật biển người hướng chúng ta phát động xung phong, lại bị chúng ta một luồng sóng đánh lui. Nhưng người của chúng ta dù sao quá ít, mắt thấy thì không thể bận tâm đến tất cả phương vị. Lúc sau đến từ Phỉ Lệ Đế Quốc viện quân đột nhiên đến, tới bao nhiêu người? Chu Duy Thanh nghe được tin tức kia thẳng thắn nói, trong lòng thật sự là có chút kinh ngạc. Hắn cũng không nhận ra Phỉ Lệ Đế Quốc đối với mình thật sự có lớn như vậy hào cảm. Thế nhưng sẽ ở này thời khắc mấu chốt phái binh tới đây. Còn 1.000 người. Bất quá, chỉ có 1.000 người nhưng lại rất cường hãn. Chỉ là một cái xung phong, cửa thành bắc phía dưới quân địch đã bị bọn họ tới cái đục xuyên thủng. Qua lại mấy lần lúc sau thì không nữa tiếp tục tiến công năng lực. Nếu như ta không nhìn lầm lời mà nói, phải là lần trước ở Phỉ Lệ Đế Quốc trên giáo trường cùng chúng ta so đấu những người đó. Nghe cô ta vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhất thời bừng tỉnh đại ngộ. Mừng rỡ nói dĩ nhiên là Minh Dục tới. Ha ha, hắn tới thật đúng là kịp thời a. Thiên Nhi gật đầu, nói ta bên kia vấn đề một giải quyết, thì nói cho những thứ kia viện quân đi trước trợ giúp cửa thành phía tây. Lỗi tử thực lực dù sao cũng không thể theo cùng Tuyết Nhi so với. Cửa thành phía tây bên kia rồi rất nguy hiểm. Sau đó chính mình trước hết đã chạy tới rồi. Hoàn hảo, ngươi không có chuyện gì. Những thứ này khắc lôi tây người thật điên cuồng. Dĩ nhiên là không tiếc bất cứ giá nào cường công. Nhìn Thiên Nhi bởi vì lo lắng cho mình mà có một chút đỏ lên trong mắt. Chu Duy Thanh bởi vì sát hại đáy mắt ngưng ghét huyết sắc dần dần cởi ra mấy phần. Khắc lôi tây người không có cơ hội. Chúng ta chính diện ít nhất giết địch có hơn 1 vạn người. Hiện tại mọi người vừa khôi phục nhất định lực chiến đấu. Tiếp tục mang xuống. Chỉ hội đối với chúng ta có lợi. Hai người thiên lực đều ở từng giọt khôi phục. Mặc dù mong muốn khôi phục đỉnh trạng thái rất khó. Nhưng khôi phục thiên lực hay là đang thời gian nhất định bên trong có thể làm được. Lấy tu vi của bọn họ. Một khi thiên lực khôi phục trọng mới gia nhập đến trong chiến đấu. Khắc lôi tây nhất phương vừa không nữa cường giả trợ giúp. Trận đấu cuộc diện thế tất sẽ phát sinh nghịch chuyển. Đại thánh lực nước xoáy đối với thiên địa nguyên lực hấp dẫn quá cường hãn. So với Chu Duy Thanh bằng vào lục tuyệt thần mang trận cộng thêm long hổ biến cùng với bất tử thần công hơn 20 cái tử huyệt nước xoáy mạnh hơn nhiều. Nếu như ngưng thần nhìn chăm chú, bọn họ thậm chí có thể mơ hồ thấy trong không khí thiên địa nguyên lực phân tử ở hướng chính mình tụ tập mà đến. Gần như mắt thường có thể biến đổi thiên địa nguyên lực. Nồng nặc trình độ có thể nghĩ rồi. Duy Thanh có chút mệt mỏi thanh âm vang lên. Chu Duy Thanh quay đầu nhìn lên. Chỉ thấy Lâm Thiên Ngao khiêng đắc lâm vào hôn mê tiểu viêm. Chậm rãi đi tới. Lấy Lâm Thiên Ngao mạnh như vậy lực phòng ngự. Lúc này trên người khôi giáp rồi đã không có mấy chỗ đầy đủ địa phương. Trên người vết thương tùy ý có thể thấy được. Chu Duy Thanh vội vàng lôi kéo Thiên Nhi nghênh đón. Lâm đại ca, các ngươi như thế nào? Lâm Thiên Ngao mặc dù nhìn qua hết sức mệt mỏi, nhưng trong con ngươi nhưng đều là hưng phấn ngọn lửa. Ta không sao. Trận chiến này thật sự thống khoái a. Không nghĩ tới ở thời khắc tối hậu, chúng ta vẫn có ngăn cơn sóng giữ cơ hội. Duy Thanh, lần này ngươi cần phải cho tiểu viêm ghi trên công lớn. Hắn thừa dịp ngươi hấp dẫn những thứ kia bách đạt đế quốc thiên châu sư cơ hội. Phóng ra một cái thiêu đốt tánh mạng hướng tới hỏa kỹ năng. Dám giết chết đối phương đụng thành xe. Nếu không, sợ là chúng ta đã sớm thành phá. Nghe Lâm Thiên Ngao vừa nói như thế. Chu Duy Thanh nhất thời lấy làm kinh hãi. Vội vàng chợt lóe thân. Gục ở lỗ châu mai trên xuống phía dưới nhìn lại. Quả nhiên. Thì ở dưới thành cách đó không xa. Kia khổng lồ đụng thành xe như cũ ở thiêu đốt. Trong đó phần lớn đã biến thành tro bụi. Bởi vì lúc trước hắn vẫn bị địch nhân chúng nhiều cường giả vây công. Thủy Trung ở đem hết toàn lực chiến đấu. Đã sớm bất chấp gì khác rồi. Lúc này thấy kia thiêu hủy đụng thành xe. Lưng không khỏi trực tính đổ mồ hôi lạnh. Thầm nghĩ một tiếng nguy hiểm thật. Phải biết rằng. Loại này đụng thành xe chính là dùng ngàn năm thiết mộc chế tạo mà thành. Phía trên chẳng những bao bọc có thiết bản. Còn có quen thuộc gia châu. Là kiên cố nhất. Bình thường ngọn lửa căn bản là đừng nghĩ thương tổn được nó. Lâm Thiên Ngao nói không sai. Nếu như không phải tiểu viêm liều chết đem này đụng thành xe phá hủy. Chỉ sợ sớm đã thành phá. Lấy Huyền Nguyệt thành cửa thành có thể chịu đựng được ở mấy lần này đụng thành xe đánh sâu vào đây. Tiểu viêm như thế nào? Chu Duy Thanh vội vàng hỏi nói. Lâm Thiên Ngao cười khổ nói đả thương nguyên khí là khẳng định rồi. bất quá hoàn hảo. Hắn chủ yếu là tiêu hao quá độ mới là hôn mê rồi. Trên người đến không có gì đả thương. Mới vừa rồi chúng ta vô song chiến sĩ làm hết sức che chở hắn đây. Chu Duy Thanh hít sâu một cái, hỏi một câu hắn không nghĩ nhất hỏi rồi lại không thể không hỏi lời mà nói. Lâm đại ca, chúng ta vô song chiến sĩ thương vong tình hình. Như thế nào? Lâm Thiên Ngao ánh mắt buồn bã. Thương vong nhất định là có. Cho dù chúng ta sát thương rồi ít nhất gấp 10 lần là phía mình địch nhân. Nhưng thương vong vẫn như cũ khó tránh khỏi. May là tất cả mọi người tận lực che chở người bị thương trọng thương là không thiếu, nhưng đã chết là không nhiều. Chu Duy Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần không có chết tựu dễ làm. Có thiên nhi thần thánh thuộc tính. Ở trị liệu phương diện, tuyệt đối là thiên hạ độc nhất vô nhị trình độ. Lâm đại ca, ngươi che chở tiểu viêm ở chỗ này nghỉ ngơi một chút, ta mang thiên nhi lại đi xung phong giết ra một trận. Cứ như vậy chỉ trong chốc lát, Chu Duy Thanh thiên lực cũng đã khôi phục một chút. Trong cơ thể thiên lực ba đồng rõ ràng thư trì hoãn rất nhiều. Miễn cưỡng tái chiến đã là không có vấn đề gì cả. Yên tâm. Lâm Thiên Ngao hướng Chu Duy Thanh gật đầu. Hắn lúc này tâm tình là hết sức kích động. Hắn biết một trận như kỳ tích thắng lợi sắp thuộc về Thiên Cung Đế Quốc. Mà ở trận này thắng lợi trong công lao lớn nhất không thể nghi ngờ chính là Chu Duy Thanh bản thân. Nếu như không phải Chu Duy Thanh bằng vào tự thân thực lực kéo lại địch nhân cường giả. Nếu như không phải hắn đưa cho địch nhân đại lượng sát thương. Hơn nữa làm hết sức phá hủy rồi bộ phận công thành khí giới. Bằng Huyền Nguyệt Thành. Có thể phòng ngự ở sao? Coi như là địch nhân công thành khí giới cơ hồ không có đưa đến tác dụng quá lớn dưới tình huống. Hiện tại toàn bộ Huyền Nguyệt Thành thành tường cũng đã có chút tàn phá là không giống như bộ dáng. Lấy 3.700 người. Đối mặt quân địch 5 vạn. Có thể làm được trình độ như vậy. Điều này có thể không dùng kỳ tích để hình dung đây. Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi. Hai người trực tiếp tiến vào đến trong chiến trường. Thiên Nhi lúc này đơn giản thì không tham dự tiến công. Toàn tâm vận chuyển đại thánh lực nước xoáy. Trợ giúp Chu Duy Thanh khôi phục thiên lực. Mà Chu Duy Thanh mặc dù chỉ là dùng một cái tay tiến hành chiến đấu. Nhưng hắn này một cái tay rồi đủ để xưng là hủy diệt tính vũ khí rồi. Chu Duy Thanh phương thức chiến đấu đối với khắc lôi tây người mà nói tuyệt đối là kinh khủng. Hắn chuyên tìm Bách Đạt Đế Quốc binh lính có những quân quan kia hạ thủ. Những quân quan này bao nhiêu cũng phải thiên lực tu vi. Mà ở Chu Duy Thanh trước mặt. Nhưng là nửa phần sức chống cự cũng không có. Tay nâng trường rơi. Chỉ cần là bị Chu Duy Thanh tay phải bắt được. Gần như là mấy lần hô hấp trong lúc. Lập tức hóa thành thây khô. Lại hóa thành phấn vụn. Hôi phi yên diệt. Mà thiên lực của bọn hắn liền trực tiếp bị Chu Duy Thanh thông qua đại thánh lực nước xoáy biến thành của mình thuốc bổ. Mặc dù những thứ kia còn hay. Ba châu tu vi thể châu sư. Cơ hồ đối với Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi không có gì dùng. Nhưng tổng còn có thể góp ít biến thành nhiều. Giết trên mày. Tám ngưng tụ ra một giọt thánh lực vẫn có thể đủ làm được. Hơn nữa có này ngoại lai thiên lực bổ sung. Chu Duy Thanh chẳng những không có cái gì tiêu hao. Trong cơ thể thiên lực ngược lại trở nên càng ngày càng hùng hậu. Thỉnh thoảng thả ra một cái phạm vi loại hình kỹ năng. Đại lượng sát thương địch nhân. Khi hắn dẫn đầu trên đầu thành quân địch càng ngày càng ít, cuối cùng dần dần bị giết lui. Rồi vừa lúc đó, dưới thành xuất hiện một mảnh rối loạn. Chu Duy Thanh giải quyết một cái Bách Đạt Đế Quốc trung đội trưởng sau, dò thủ hướng dưới thành nhìn lại. Chỉ thấy một chi toàn thân hắc khải kỵ binh lấy tam giác trận hình theo cánh hung hung hăng xông vào dưới thành quân địch trận doanh trong. Chính đang không ngừng hướng trên thành leo lên địch nhân nhất thời ngừng lại. Chương 206 Thiên Nhi có tin vui. Thượng, Côn Ve Tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi, com. Này chi kỵ binh đột nhiên xuất hiện trước một người, chính là phỉ lệ quân thần Minh Dục. Khi hắn dẫn đầu, hắn này 1000 thân vệ không ngừng biến hóa các loại trận hình. Cho dù là ở Bách Đạt Đế Quốc tinh nhuệ quân đội trong, cũng là không gì cản nổi. Nơi đi qua lưu lại tảng lớn tử thi, chính diện quân địch còn có lực chiến đấu đã sớm chưa đầy 10000 người. Bị này 1000 sinh lực tràn đầy theo cánh hung vừa xông, nhất thời đại loạn. Rồi vừa lúc đó, bây giờ thanh âm cuối cùng ở khắc lôi tây đại quân phía sau vang lên. Trên đầu thành địch nhân cùng với dưới thành địch nhân giống như thủy triều rút đi. Dưới thành 1000 hắc giáp kỵ binh cũng không truy kích. Chẳng qua là ở quân địch lúc rút lui thu thập một chút còn sót lại sau, thì ở dưới thành dàn trận, trong tay trường mâu nhắm vào triệt thoái phía sau khắc lôi tây quân đội. Minh Dục theo trên lưng ngựa phóng người lên, mũi chân ở tàn phá trên tường thành mấy lần mượn lực sau, thì đã đi tới rồi trên đầu thành. Một thân nhung trang Minh Dục lộ rõ đặc biệt anh tuấn. Vừa mới đi lên đầu tường, hắn liếc mắt liền thấy được toàn thân đẫm máu Chu Duy Thanh. Ngưu, thật ngưu, không phục không được a. Minh Dục vừa nhìn thấy Chu Duy Thanh không có chuyện gì, lập tức ha ha cười một tiếng, hướng hắn đưa ra ngón tay cái. Chu Duy Thanh vẻ mặt cười khổ nói ngưu cái gì à? Ngươi nếu là chậm thêm đến một lát, chúng ta sẽ phải toàn quân bị diệt rồi. Đại An không lời nào cảm ơn hết được, sau này sẽ hồi báo. Minh Dục ha hả cười nói không phải ta cứu là các ngươi, là chính các ngươi cứu mình mới đúng. Chu Duy Thanh sửng sốt, nói có ý gì? Minh Dục cười nói thân là một gã thống soái, ta tuyệt sẽ không mang theo chiến sĩ của ta tiến hành hẳn phải chết không thể nghi ngờ chiến đấu. Thật ra thì ở 3 ngày trước ta cũng đã mang theo người của ta đi tới các ngươi Huyền Nguyệt thành phủ cận. Chỉ là bởi vì biết khắc lôi tây kia 50000 người tùy thời cũng có thể tiến công mới không có đến cho hội hợp. Trong mắt của ta, ngươi thì như vậy điểm binh lực căn bản không thể nào cùng khắc lôi tây người chống lại. Này Huyền Nguyệt thành là khẳng định thủ không được. Cho nên ta cũng vậy không có tính toán đến đây cứu viện ngươi. Chẳng qua là phải chờ tới các ngươi thủ không được lúc ở ngoài thành tiếp ứng các ngươi trước tiên rút về chúng ta phỉ lệ đế quốc rồi hãy nói. Nhưng ai biết, ngươi cái tên này thế nhưng thật sáng tạo rồi kỳ tích, ta không phải không thừa nhận. Ngươi này vô song sư đoàn đúng là ta đã thấy có chiến đấu lực nhất quân đội. Đối mặt mạnh như thế kẻ địch, lại có thể dám trông chín thành. Coi như không có của ta trợ giúp, những thứ kia khắc lôi tây người mong muốn hoàn toàn chiếm lĩnh Huyền Nguyệt thành, trả giá cao so với bây giờ còn mời cự rất nhiều. Chu Duy Thanh là người thông minh, nghe Minh Dục vừa nói như thế hắn sẽ hiểu. Không nhịn được cười nói ngươi cái tên này thật đúng là giảo hoạt a. Minh Dục không thèm để ý chút nào nói đây không phải là giảo hoạt, đây là trên chiến trường sinh tồn chi đạo. ta liền 1000 người cứu viện các ngươi thoát đi là không thành vấn đề. Nhưng cùng khắc Lôi Tây người chết dập đầu, không có chút ý nghĩa nào. Cho nên ta mới nói là chính các ngươi cứu mình. Các ngươi ở địch nhân gấp 10 lần binh lực trước mặt nhưng suốt kiên trì rồi một buổi sáng. Hơn nữa đại lượng sát thương quân địch. Vào lúc này ta không xuất hiện nữa, ta đây phỉ lệ quân thần cũng là hư danh. Lần này, khắc Lôi Tây người nhưng là bị đánh tuyến rồi. Mong muốn tái phát động như hôm nay như vậy tiến công sợ rằng rất không có khả năng. Như nếu như đối phương thống soái thông minh lời mà nói, rút lui là biện pháp tốt nhất. Chu Duy Thanh lôi kéo Thiên Nhi không có chút nào hình tượng một cái mông ngồi dưới đất. Hướng Minh Dục cười khổ nói người của ta sợ rằng không còn khí lực cho ngươi mở cửa thành rồi. Một mình ngươi đi xuống đem thành cửa mở ra để cho người của ngươi vào đi. Minh Dục ha hả cười một tiếng, lắc đầu, nói không tạm thời hay là trước không vào thành. Ta nhưng hay là ngươi chiến hữu đây. Điểm này quy tắc ta còn là hiểu. Ta dẫn người ở dưới mặt cảnh giới thuận tiện trinh sát cùng quét dọn chiến trường. Các ngươi trước tiên nghỉ ngơi thật tốt đi. Nói xong câu đó Minh Dục hướng Chu Duy Thanh phất phất tay xoay người thì như vậy theo trên đầu thành nhảy nha đi xuống. Hắn đây là đang tỉ hiểm. Dù sao hiện tại Vô Song các chiến sĩ lực chiến đấu còn thừa không có mấy. Mà hắn này 1000 quân đầy đủ sức lực nhưng là thực lực cường đại hơn nữa hắn cũng không phải là đơn thuần phỉ lệ đế quốc tướng quân đơn giản như vậy. Bản thân chính là thiên tà giáo tương ứng chủ động tỉ hiểm không thể nghi ngờ năng càng làm Vô Song sư đoàn có hảo cảm. Cũng có thể để cho Chu Duy Thanh cảm nhận được thành ý của hắn. Lâm Thiên Ngao đã dàn xếp tốt lắm Tiểu Viêm đi tới Chu Duy Thanh bên người. Giờ mọi người làm gì đây? Chu Duy Thanh nói để cho tất cả huynh đệ tại chỗ nghỉ ngơi. Phái một cái thân thể trạng huống người tốt truyền lệnh hậu cần bên kia đưa chút canh thịt cùng thức ăn tới đây. Còn có y hộ binh. Cho mọi người trị thương. Những chuyện khác cũng đều thấy sau lại nói. Cái gì thống kê số thương vong chứ các loại. Cái vốn cũng không phải là bọn họ bây giờ có thể làm. Tất cả mọi người quá mệt mỏi. Trước tiên nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực rồi hãy nói. Mới vừa trải qua hoàn thành một buổi sáng chém giết. Mặc dù mỗi người cũng đều mệt mỏi tới cực điểm. Nhưng tinh thần tuy nhiên cũng hết sức phấn khởi. Hậu cần bên kia cũng sớm đã chuẩn bị kỹ càng. Một lát thời gian bát tô canh thịt bưng lên y hộ binh rồi bắt đầu làm người bị thương cửa trị thương. Phỉ lệ đế quốc phái tới 5000 tên hậu cần tiếp liệu bộ đội các binh chủng đều có. Theo tinh luyện kim loại, chữa bệnh, binh lính chuyên lo bếp núc, khí giới chế tạo đầy đủ mọi thứ. Hơn nữa cũng là kinh nghiệm phong phú lão binh. Đây là ban đầu Chu Duy Thanh cố ý yêu cầu. Luận lực chiến đấu bọn họ dĩ nhiên không được. Nhưng ở hậu cần phương diện nhưng mang cho Vô Song sư đoàn tương đối khá bảo đảm. Uống canh thịt. Lại đơn giản ăn một chút gì. Ở y hộ binh trị liệu ở bên trong. Trên đầu thành dần dần vang lên một mảnh tiếng ngáy. Các chiến sĩ thật sự là đại mệt mỏi. Chỉ sợ bên người khắp nơi đều là tử thi. Bọn họ cũng đã không kịp. Thì như vậy ở trên đầu thành ngủ. Chu Duy Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn một cái tay ôm Thiên Nhi. Tựa vào trên cổng thành. Đồng dạng là ngủ say sưa. Cùng các chiến sĩ so sánh. Hắn không chỉ là thân thể mệt mỏi. Trong lòng thừa nhận áp lực lớn hơn nữa. Trận chiến này mặc dù thắng, nhưng Chu Duy Thanh nhưng một chút cũng hưng phấn không đứng lên. Trước kia ở Bắc Cương lúc sau đối mặt vạn thú đế quốc, hắn dẫn theo vô song sư đoàn cơ hồ cũng là không tổn hao gì chiến thắng. Cho nên đối với chiến tranh tàn khốc cảm thụ cũng không sâu. Nhưng mới vừa rồi trận chiến này thảm thiết, làm hắn đầy đủ biết được rồi chiến tranh tàn khốc. Những khác ba mặt thành tường hắn không rõ ràng lắm. Nhưng ít ra hắn bên này 1000 tên tân binh chân chính có thể còn sống sót, sợ rằng ngay cả 100 người cũng không có. Bọn họ tất cả cũng có người nhà a. Trong lòng đích trầm trọng hóa tan chiến thắng cường địch vui sướng. Vô luận trận chiến này là như thế nào kỳ tích, rồi không cải biến được làm cho này sân kỳ tích giao ra tánh mạng thật nhiều các chiến sĩ đã vĩnh rời đi xa rồi cái thế giới này chuyện thực. Này vừa cảm giác, vẫn ngủ thẳng ban đêm, Chu Duy Thanh mới từ gần như ngủ mê man trạng thái dưới tỉnh táo lại. Long hổ biến huyết mạch mạnh mẽ hiển lộ rõ ràng không thể nghi ngờ. Người khác trải qua như vậy cuộc chiến, nghỉ ngơi sau khi nhất định là toàn thân đau đớn. Nhưng Chu Duy Thanh cũng đã là tinh thần tràn đầy. Thân thể trên không đả thương nặng thế đã toàn bộ khép lại rồi. Bên trong cơ thể thiên lực do bất tử thần công vận chuyển dưới tự hành khôi phục tới đỉnh ngọn núi. Chỉ có thánh lực hay là hắn trước khi hôn mê trạng thái. Này thánh lực cần chuyển hóa năng lượng quá lớn. Ít nhất hiện tại Chu Duy Thanh cùng Thiên Nhi còn xa xa không thể để cho nó sinh ra tuần hoàn. Tự hành tạo. Trên đầu thành tình huống đã cùng Chu Duy Thanh trước khi hôn mê xảy ra biến hóa rất lớn. Tử thi đã cũng bị dọn dẹp đến dưới thành tường. Vì phần hoàn toàn dọn dẹp, còn cần không thiếu thời gian. Vô song các chiến sĩ chỉ để lại thương thế rất nhỏ, số rất ít người còn đang trên đầu thành. Phối hợp với bởi vì có trọng hình khôi giáp mà không có bị thương, vô song kỵ binh hạng nặng cửa tiếp tục bảo vệ xung quanh phòng thủ thành phố. Thiên Nhi đã không có ở đây Chu Duy Thanh trong ngực. Ở bên cạnh hắn còn hai gã vô song doanh chiến sĩ coi chừng dùm. Không biết lúc nào, dưới người hắn đã điểm cái đệm. Tổng là ngủ cho thoải mái rồi một chút. Hiện tại tình huống nào? Chu Duy Thanh theo trên mặt đất đứng lên, dùng lực mở rộng một chút thân thể. Chỉ cảm thấy toàn thân gân mạch cũng bị áp kéo ra đến dường như. Nói không ra lời thoải mái. Đoàn trưởng. Hai gã vô song chiến sĩ đồng thời hướng Chu Duy Thanh hành lễ. Chu Duy Thanh phất tay một cái. Trước tiên theo thành tường hướng nhìn ra ngoài. Nơi xa, Khắc Lôi Tây quân doanh như cũ chính ở chỗ này. Đèn dầu sáng rỡ. Mà dưới thành đại lượng tử thi, nhưng lại nhìn Chu Duy Thanh liên tục cau mày. Gay mũi mùi huyết tinh đủ để khiến hắn hồi tưởng lại buổi sáng huyết chiến. Báo cáo đoàn trưởng. Đến từ Phỉ Lệ Đế Quốc quân đội bạn giúp chúng ta bên ngoài dọn dẹp chiến trường. Người của chúng ta phần lớn trở về thành bên trong trị liệu thương thế đi. Ngôn Chiết Tích đại nhân đang ở xử lý hết thảy giải quyết tốt hậu quả công việc. Ừ, Chu Duy Thanh gật đầu. Phía ngoài có Minh Dục cùng người của hắn, địch nhân nhất định là không dám lại dễ dàng tiến công. Ta trở về phủ thành chủ, các ngươi đi thông báo Chiết Tích tới gặp ta. Nói xong Chu Duy Thanh tự hành dưới thành đi. Đi vào trong thành, hắn trong lòng thì càng thêm trầm trọng. Khắp nơi đều năng nghe được tiếng khóc. Hiển nhiên là tử trận các chiến sĩ gia nhân ở vì bọn họ hy sinh mà bi thương. Chu Duy Thanh hung hăng nắm một chút quả đấm. Ở trong lòng âm thầm thề. về sau nhất định chỉ có thể là giảm bớt thương vong. Chiến tranh thắng lợi không thể đi dùng các chiến sĩ máu tươi đến chịu tải a. Mới vừa đi vào phủ thành chủ, Chu Duy Thanh thì sợ hết hồn. Này trong thành chủ phủ phi thường náo nhiệt, khắp nơi đều là vô song sư đoàn cùng những thứ kia còn sống sót tân binh người bị thương. Phủ thành chủ sân rộng rãi bên trong, ngồi đích khắp nơi đều là. Ngay sau đó, hắn liền thấy được hai đạo bận rộn thân ảnh. Cho dù là từ phía sau nhìn, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được các nàng kia kinh tâm động phách mỹ cảm. Chính là Thượng quan Tuyết Nhi cùng Thiên Nhi. Thượng quan Tuyết Nhi ở làm một cái người bị thương kiểm tra thương thế. Mà ở bên người hắn Thiên Nhi tựa như chân chính bạch y thiên sứ dường như. Dùng thiên lực của mình hóa thành trị liệu kim quang làm người bị thương cửa trị liệu. Khi Chu Duy Thanh đến gần đến nhị nữ bên người, có thể thấy rõ ràng ở trên trán của các nàng, bởi vì mệt mỏi, đều có được một tầng tinh mịn mồ hôi hột. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, lúc này mụ cửa nhưng là đẹp nhất đẹp nhất. Thiên Nhi, ta giúp ngươi. Chu Duy Thanh đuổi bước lên phía trước, cầm Thiên Nhi một cái tay. Nếu có đại thánh lực nước xoáy duy trì, hiển nhiên đối với Thiên Nhi thi triển trị liệu kỹ năng lại càng khá hơn một chút. Thiên Nhi quay đầu thấy là Chu Duy Thanh. Tái nhợt trên khuôn mặt đẹp nhất thời nhiều ra rồi vẻ vui mừng. Miễn cưỡng theo ngồi cảnh tư thế đứng lên. Còn không có đứng vững. Dưới chân chính là mềm nhũn. Trực tiếp nhuyễn đảo ở Chu Duy Thanh trong lồng ngực. Thiên Nhi, Thiên Nhi. Chu Duy Thanh quá sợ hãi, vội vàng gấp giọng kêu gọi. Chương 206 Thiên Nhi có tin vui. Trung, Côn Ve Tơ Sát Thức 1984. Nguồn Ban Lôn Oi. Com. Ở là quá mức dùng lực, mừng mạch là gì ý tứ? Mang thai. Thật lâu Chu Duy Thanh mới phục hồi tinh thần lại, mạnh mẽ một phát bắt được y sinh. Ngươi có phải hay không là nhìn lầm rồi? Thầy thuốc bị sợ hết hồn nhìn Chu Duy Thanh kia lo lắng ánh mắt trận lại nói mừng mạch mạch giống hẳn là sẽ không sai. Chích là sinh mệnh khí tức ba động lại tựa hồ như cùng bình thường phụ nữ có thai không là một kiểu. Có lẽ là bởi vì Thiên Nhi cô nương chính là Thiên Châu Sư. Thể chất tương đối đặc thù nguyên nhân. Chu Duy Thanh buông ra hắn, lẩm bẩm tốt. Ngươi đi trước đi, cảm ơn nhiều. Thầy thuốc lúc này mới vội vàng đi. Chu Duy Thanh nhưng là chậm rãi ngẩng đầu nhìn hướng một bên Thượng quan Tuyết Nhi, thần sắc trên mặt rất có chút cổ quái nói ta muốn làm cha. Thượng quan Tuyết Nhi tức giận hung hăng đâm hắn một cái, chưa kết hôn mà có con, ngươi cái này phôi đản. Ngươi để cho Thiên Nhi làm sao gặp người a? Bất quá cô ta rất nhanh liền phát hiện. Chu Duy Thanh rõ ràng không có nghe vào đã biết câu ngay tại cô ta có chút bận tâm Chu Duy Thanh trạng thái. Người này đột nhiên nhảy lên lão cao. Hưng phấn giống như là giếng phun bình thường bộc phát ra. Hoa ha ha, ta muốn làm cha, ta muốn làm cha. Ha ha, chúng ta lão Chu gia có hậu rồi. Ui, ngươi nhỏ giọng một chút, ngươi mời đánh thức Thiên Nhi sao? Thượng quan Tuyết Nhi tức giận mặt giận trách nói. Chu Duy Thanh nhất thời im tiếng. Hai tay che miệng mình. Nhìn Thượng quan Tuyết Nhi gật đầu lia lịa. Sau đó cố ý hạ giọng hướng nàng nói cái kia. Ta đi ra ngoài trước hưng phấn một chút. Ta lập tức trở lại. Vừa nói. Người này mãnh liệt chợt lóe thân thì xông ra ngoài. Sau đó Thượng quan Tuyết Nhi đã nghe đi ra bên ngoài kia thanh âm hưng phấn lại xuất hiện. Ha ha ha hồ. Ta muốn làm cha. Ta muốn làm cha. Nghe Chu Duy Thanh bên ngoài giống to kêu to. Thượng quan Tuyết Nhi trong ánh mắt nhiều vài phần mờ mịt. Nam nhân làm cha chính là hưng phấn như thế sao? Nếu là... Nghĩ tới đây cô ta nụ cười nhất thời đỏ lên, nhẹ nhàng vỗ chính mình một chút. Ta cũng đều suy nghĩ cái gì à? Ánh mắt chuyển hướng trên giường Thiên Nhi, Thượng quan Tuyết Nhi chính mình nhưng cũng không phát hiện chính mình trong mắt còn hâm mộ. Thiên Nhi ngủ một cái thì suốt ngủ một ngày một đêm mới là tỉnh lại. Vừa mở mắt thì thấy nằm úp sấp tại chính mình bên giường đã ngủ rồi Thượng quan Tuyết Nhi. Nhìn trong giấc mộng Thượng quan Tuyết Nhi hai đầu lông mày cái kia phân mệt mỏi. Thiên Nhi trong lòng không khỏi ấm áp. Trải qua vừa qua nhiều chuyện như vậy. Cô ta cùng Thượng quan Tuyết Nhi ở giữa không hiểu nhau đã sớm làm giảm bớt rất nhiều. Lẫn nhau trong lúc thậm chí lại còn mấy phần tỉnh táo tương tích. Tuyết Nhi, Tuyết Nhi. Thiên Nhi nhẹ nhàng lắc lư một chút Thượng quan Tuyết Nhi thân thể đem cô ta gọi tỉnh lại. A, Thiên Nhi, ngươi đã tỉnh. Mau đừng động. Thượng quan Tuyết Nhi theo trong giấc mộng thức tỉnh, vừa nhìn thấy Thiên Nhi ngồi dậy, vội vàng vịn cô ta một lần nữa nằm xuống. Thiên Nhi vẻ mặt nghi ngờ nói Tuyết Nhi, ngươi làm gì à? Ta đã không mệt. Ngươi nhanh lên lên giường ngủ ngủ đi. Thượng quan Tuyết Nhi lắc đầu liên tục, nói như vậy sao được, ngươi bây giờ là bệnh nhân. Nhất định phải nghỉ ngơi thật tốt. Nếu không cái kia phôi đàn trở lại mới đau lòng. Thiên Nhi bật cười, nói hắn nơi nào hư. Chẳng lẽ thật giống như hắn nói như vậy, nam nhân không xấu, nữ nhân không thương sao? Ngươi rõ ràng thì đối với hắn rất có hảo cảm, lại càng rất không bỏ xuống được, lại vốn lại không chịu thừa nhận. Thượng quan Tuyết Nhi nụ cười ửng đỏ. Nói người nào đối với hắn có hảo cảm rồi. Ngươi trước đừng động. Ta đi gọi tên kia. Hắn cho ngươi chịu đựng thang đi. A, Thiên Nhi sửng sốt một chút. Đang lúc ấy thì cửa mở ra. Chu Duy Thanh cũng không sợ nóng. Thì như vậy đồ thủ bưng một cái nồi đất đi đến. Thấy trên giường đã tỉnh lại Thiên Nhi, nhất thời rất là vui mừng, vội vàng thấu đi qua, đem hoa để ở một bên. Thân ái, ngươi đã tỉnh. Mau, hảo hảo nằm, ta là ngươi hút chút nước, bồi bổ thân thể. Nữ nhân này đến loại này thời khắc mấu chốt nhưng là không thể qua loa a. Nhất định phải ăn thật ngon, uống thật nhiều, nhiều chú ý nghỉ ngơi. Ngàn vạn không thể mệt nhọc. Đều tại ta, tại sao có thể để cho ngươi theo ta ra chiến trường đây? Đều tại ta à. Thiên Nhi trợn mắt hốc mồm nhìn Chu Duy Thanh. Ui, ngươi như vậy nói làm nhảm làm gì? Cùng nữ nhân dường như. Bên cạnh Thượng quan Tuyết Nhi bật cười. Nói hắn cái này gọi là quan tâm sẽ bị loạn. Ai bảo ngươi bây giờ không phải là một người, mà là hai người rồi sao? Cái gì không là một người, là hai người nữa à? Các ngươi đang nói cái gì à? Thiên Nhi vẻ mặt nghi hoặc, nhìn Chu Duy Thanh cùng Thượng quan Tuyết Nhi, rất là không giải thích được hỏi. Chu Duy Thanh thâm tình nhìn chăm chú vào Thiên Nhi thân ái, ngươi cũng có. Cái gì gọi là ta có? Thiên Nhi không hiểu ra sao nhìn của hắn. Trong lúc bất chợt, cô ta cuối cùng ý thức rồi tới đây. Đột nhiên trợn to hai mắt. Trong mắt đẹp tràn đầy không thể tin giải ra. Môi đỏ mọng nhẹ nhàng run rẩy. Ngươi! ngươi nói gì? Ta có cái gì rồi? Chu Duy Thanh kéo Thiên Nhi một cái tay, nói ngươi có chúng ta tình yêu kết tinh à? Chúng ta mời làm cha, nương nương. Thiên Nhi bưng kín miệng nhỏ của mình, thanh âm theo khe hở có chạy ra ngoài. Này, cái này không thể nào. Chu Duy Thanh sửng sốt một chút, tại sao không thể nào? Thiên Nhi trợn to mắt nhìn hắn. Nhìn lại chính mình bằng phẳng bụng. Chúng ta thần thánh thiên linh hổ nhất mạch. Sinh dục năng lực rất kém cỏi. Ba ba cũng không chỉ là có mụ mụ một nữ nhân à. Hắn còn có rất nhiều cơ thiếp. Nhưng lại theo ta như vậy một hài tử. Chúng ta. Chu Duy Thanh cười hắc hắc. Nói này nhưng nói không chính xác. Ca năng lực mạnh à. Hơn nữa của ngươi mập cái kia. Một cách tự nhiên chính là nước chảy thành sông chứ sao. Ngoan ca uy ngươi uống thằng. Vừa nói, Chu Duy Thanh mở ra hoa cái, dùng chuẩn bị xong chén đựng tràn đầy một chén hương nồng nước canh, múc một trước, thổi rớt nhiệt khí sau, lại thật cẩn thận đút tới Thiên Nhi trong miệng, cho đến một chén canh uống xong, Thiên Nhi mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, kéo lại Chu Duy Thanh đích tay, nói tiểu bàn. Ta phải về nhà. Ngươi có thể chờ hay không bên này chuyện kiện một giai đoạn, một đoạn sau, mang ta về nhà một chuyến. Chúng ta thần thánh thiên linh hổ cùng nhân loại các ngươi khác. Còn ba ba mới có thể xác định. Ta có phải thật vậy hay không? Thật sự có. Tốt, ngươi nói như thế nào thì là như vậy đi. Chu Duy Thanh hiện tại vẻ mặt vú em dạng, trong lòng đối với Thiên Nhi nồng đậm sủng nị kia là căn bản không che giấu được.